Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 542, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản đại khái. Trích Tinh Lâu, chương 542, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản đại khái. Trích Tinh Lâu, Tân Nguyệt Bình Nguyên chiến dịch kết thúc về sau. Khi biết quân đội bạn phong vận hóa quân đội không cách nào đánh hạ Nhập Nguyệt Quan lúc sau. Hy Linh làm Chu Trúc Thanh đi hiệp trợ phá thành. Chu Trúc Thanh vòng qua nửa cái Tân Nguyệt Đế Quốc. Đi vào Tân Nguyệt Bình Nguyên Đông Phương. Lẻn vào đến Nhập Nguyệt Quan giữa. Ám sát Tân Nguyệt Đế Quốc tướng lĩnh Hàn Vũ. Mở ra Nhập Nguyệt Quan. Đem quân đội bạn để vào Bình Nguyên giữa. Vào Nguyệt Quan cùng Tân Nguyệt Bình Nguyên hai tràng chiến dịch thất bại. Dẫn đến Long Thần chiến tuyến toàn diện sụp đổ. Vì bảo trụ chính mình hoàng vị. Hắn bị ép cùng Từ Hướng Thiên tiến hành liên hợp. Tân Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Dương Đế Quốc tạo thành Nhật Nguyệt Liên Quân cùng nhau trấn áp Tân Nguyệt Đế Quốc phản kháng. Mà quốc nội bị bán đứng lợi ích quý tộc nhóm nhau nhau khởi nghĩa phản kháng Long Thần vì bảo trụ hoàng vị. Đem quốc gia bán cấp Tân Nguyệt Đế Quốc sự thật. Đại lượng Thánh Dương Đế Quốc quân đội trực tiếp vượt qua biên cảnh. Tham dự vào này tràng chiến tranh giữa. Hiệp trợ Tân Nguyệt Đế Quốc trấn áp khởi nghĩa. Vì ngăn cản Tân Nguyệt quân cùng Thánh Dương quân liên hợp. Hy Linh mục tiêu khóa định Tân Nguyệt Đế Quốc Thánh Thành. Nhã An Thành. Tân Nguyệt Đế Quốc thần thoại giữa. Nguyệt Thần chính là tại Nhã An Thành che chở Tân Nguyệt Đế Quốc nhân dân. Tân Nguyệt Đế Quốc phổ biến là Nguyệt Thần tín ngưỡng. Lịch đại hoàng đế đều cần tại Nhã An Thành giữa. Tiếp nhận Tân Nguyệt Thần giáo đại hiền giả lên ngôi. Mà Long Thần chính biến đồng thời. Cũng làm cho chính mình hợp tác phương giá không Tân Nguyệt Thần giáo đại hiền giả. Bức bách Tân Nguyệt Thần giáo vì chính mình lên ngôi. Này là một tòa Long Thần sở không thể làm mất thành thị. Liên quân thay đổi đầu mâu. Theo Tân Nguyệt Thành chuyển hướng tiến công Nhã An Thành. Nhã An Thành mặc dù có trọng binh chấn giữ. Nhưng lại bị đánh một trở tay không kịp. Bị bao vây lại. Long Thần biết quyết không thể đem Nhã An Thành tặng cho Hy Linh. Hắn chỉ có thể đem nguyên bản muốn cùng Thánh Dương Đế Quốc quân đội hội sư chủ lực thay đổi hướng. Nhã An Thành, mà Từ Hướng Thiên cũng ra lệnh cho tiến vào Tân Nguyệt Đế Quốc Thánh Dương Đế Quốc quân đội chuyển. Hướng đi mở ra Nhã An Thành vây quanh. Làm sao biết, Hy Linh vây quanh Nhã An Thành mục đích là vì vây điểm đánh viện binh. Thánh Dương Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc phía trước tới cứu viện liên quân tại trải qua các nơi. Cửa ải hiểm yếu khu vực thời điểm, bị Thiên Thước, Thập Lục Dạ Thu, Atoria xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn đánh dụng, liên quân chủ lực một chi bị từng bước xâm chiếm. Mà bên kia, Chu Trúc Thanh thì lẻn vào đến Nhã An Thành giữa, cùng Tân Nguyệt Giáo hội lấy được liên hệ, nàng cùng Tân Nguyệt Giáo hội đại hiền giả cùng nhau hợp tác. Khởi nghĩa, Sử Tử Giáo hội nội bộ bị Long Thần Sở An cắm người tiến vào. Đồng thời mở ra cửa thành nghênh đón quân phản kháng đi vào. Ngày kế tiếp, Hy Linh tại Nhã An Thành lên ngôi. Trở thành Tân Nguyệt Đế Quốc tân nhiệm hoàng đế. Mà Long Thần thì bị Tân Nguyệt Giáo hội khai trừ giáo tịch. Đồng thời đại hiền giả hướng Tân Nguyệt Nữ Thần trần thuật Long Thần phản quốc hành vi. Hướng Tân Nguyệt Đế Quốc thần dân tuyên cáo. Long Thần không còn là Tân Nguyệt Đế Quốc hoàng đế. Hắn là chiếm đoạt hoàng vị ngụy quân. Hắn liên hợp Thánh Dương Đế Quốc từng bước xâm chiếm chúng ta quốc gia. Tân Nguyệt Đế Quốc thần dân hẳn là liên thủ phản kháng Long Thần chính sách tàn bạo. Cùng với Thánh Dương Đế Quốc xâm lược. Cùng lúc đó, Thượng Vị lúc sau Hy Linh tuyên bố hủy bỏ Long Thần cùng Thánh Dương Đế Quốc sở đạt thành hết thảy. Hiệp ước, theo Long Thần bị khai trừ giáo tịch. Hắn tại Tân Nguyệt Đế Quốc mất đi pháp lý khống chế địa vị. Tân Nguyệt Đế Quốc cảnh nội từng cái quý tộc nhao nhao khởi nghĩa. Thành thị, quân đội phản chiến phản bội, gia nhập vào Hy Linh này một bên. Chỉ còn lại một bộ phận ngoan cố phái chịu đựng Thánh Dương Đế Quốc. Từ Hướng Thiên quyết định đem Tân Nguyệt thế cục can thiệp đến cùng. Hắn ra lệnh quân đội tăng thêm tốc độ trước vãng Tân Nguyệt Thành. Mà tại Nhã An Thành giữa hoàn thành lên ngôi Hy Linh cũng điều động đại quân hướng Tân Nguyệt Đế. Quốc cuối cùng không có giải phóng Tân Nguyệt Thành mà đi. liên tiếp chiến bại, long thần khống chế dao động. Hắn tại Tân Nguyệt Thành đánh khai sát giới, đem sở hữu không phục tùng chính mình khống chế người giết chết. Đồng thời vì quân phản kháng chuẩn bị cuối cùng lễ vật. Phong Vận Hoa cùng Hy Linh tại Tân Nguyệt Thành dưới hoàn thành hội sư. Nhưng mà, Phong Vận Hoa cùng Hy Linh hội sư nháy mắt bên trong. Hồ Liệt Na thông qua thứ 6 hồn kỹ hồ niệm cảm ứng dự cảm đến nguy cơ phát sinh. Nàng làm phong vận các loại Hy Linh rời đi hội minh sân bãi. Tân Nguyệt Thành nội, tinh quang hội tụ tại thành bên trong một tòa tháp cao hạ. Ngay sau đó, đánh hướng lên bầu trời vòng xoáy. Chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Như là một phen cắt bánh gato đao bình thường. Ven đường đi qua nơi. Như là cắt bánh gato đồng dạng nhẹ nhõm. Mấy ngàn danh tham dự hội sư liên quân trực tiếp bốc hơi tại này đạo tinh quang chi buộc giữa. Được đến Hồ Liệt Na nhắc nhở Hy Linh cùng Phong Vận Hòa tránh thoát một kiếp. Long thần nói ra này đạo chùm tia sáng nơi phát ra. Này là thuộc về Tân Nguyệt đế quốc quốc bảo. 9 cấp hồn đạo khí. Trích tinh lâu một lần nữa tụ tập tinh quang. Hội tụ năng lượng, quên dự đoán lần tiếp theo trích tinh lâu phát động thời gian. Hy Linh quyết định, từ Thiên Thược thay thế chính mình chỉ huy quân đội phát động cường công. Muốn tại Thánh Dương đế quốc quân đội đến Tân Nguyệt Thành trước bắt lại Tân Nguyệt Thành. Mà chính mình, Hồ Liệt Na, Thập Lục Dạ Thu, Atoria thì lợi dụng Chu Trúc Thanh năng lực lẻn vào đến thành nội. Tiến vào hồn đạo khí, trích tinh lâu này tòa tháp giữa. Nhưng mà, tại trích tinh lâu nội bộ, các nàng tao ngộ Long Thần gia tộc hai đại phong hào đấu la cung phụng chặn đường. Một cái là ma bức đấu la, khác một cái còn lại là huyễn bướm đấu la. Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu tạo thành võ hồn dung hợp kỹ đối phó ma bức đấu la. Mà Hồ Liệt Na thì lợi dụng thượng vị võ hồn áp chế kiềm chế lại huyễn bướm đấu la. Hy Linh cùng Chu Trúc Thanh thì tiến vào trích tinh lâu hạch tâm. Long Thần ngăn lại Hy Linh. Đồng thời nói cho Hy Linh, trích tinh lâu đã khởi động, mục tiêu bị nhiều khóa định trích tinh lâu bản thể. Điên cuồng Long Thần lại là lấy trích tinh lâu làm vì cái bẫy hướng dẫn Hy Linh mắc câu. Hắn phải phối hợp Hy Linh cùng lên đường. Hy Linh cùng Long Thần tại trích tinh lâu lòng dạ hiểm độc giữa triển khai chiến đấu. Bốn mắt long lang võ hồn quyết đấu thử quang cùng kiểu nguyệt nữ thần. Hy Linh thông qua thần cấp võ hồn cùng nhật nguyệt lĩnh vực ưu thế áp chế lại Long Thần. Mà Chu Trúc Thanh thì bắt lấy cái cuối cùng thời gian. Tạm dừng trích tinh lâu phát ra chương trình. Long Thần cuối cùng chiến bại. Mà hắn thủ cấp thì bị Hy Linh chém xuống tới. Long Thần tử vong ý vị Tân Nguyệt đế quốc khởi nghĩa kết thúc. Bên kia, 40 vạn Thánh Dương đế quốc quân đội đến Tân Nguyệt Thành. Hy Linh khởi động trích tinh lâu. Hoành chém tới, từ trên trời giáng xuống tinh quang trực tiếp đem Thánh Dương đế quốc quân đội cắt ngang thành hai. Bộ phận, Thánh Dương đế quốc thống soái, đại tướng từ từ không có chút nào đề phòng tình huống hạ bị tinh quang sở bốc hơi. Cắt ngang hạ, trực tiếp có mấy vạn đại quân chết tại này buộc dưới ánh sao. Tân Nguyệt đế quốc quân đội phản lại đây công hướng hỗn loạn Thánh Dương đế quốc quân đội. Tạo thành Thánh Dương đế quốc thảm bại. Mà Hy Linh cũng không có bỏ qua này mấy chục vạn Thánh Dương đế quốc quân đội. Mệnh lệnh các phương quân đội liên thủ rào sát cái này xâm lược bộ đội. Đồng thời, nàng xuất quân thông qua du kích, phục kích phương pháp, ven đường không ngừng săn giết. Từng bước xâm chiếm cái này tan tác quân đội. Thánh Dương đế quốc 40 vạn đại quân theo Tân Nguyệt Thành trở về Thánh Dương đế quốc cảnh nội. Này con đường thành huyết lộ, theo Tân Nguyệt Thành tan tác thời điểm. Còn có 30 mấy vạn người. Trốn về Thánh Dương đế quốc cảnh nội thời điểm chỉ còn lại mấy vạn người. Mà Hy Linh thì thừa dịp này cỗ thắng lợi tình thế. Đặt lại bị Long Thần cắt nhường đi ra ngoài hai khối lãnh thổ. Đem giữa song phương ranh giới hình thức duy trì tại Long Thần thượng vị phía trước trạng thái. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.